Sứ mệnh phù thủy, chương 42, chiến tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn một tuần kể từ khi đến nơi đây, Sienna và mọi người đã khai thông được con đường lên đỉnh mà suốt bao năm qua không ai khai phá được. Sienna chấm một phát vào quyển sổ tay, sau đó phẩy đi. Chiếc sổ tay liền biến mất. Trái cây dự trữ cũng đã hết. Những ngày qua họ ăn cá đến phát ngán luôn rồi. Nè, ăn một miếng đi. Felix đưa miếng cá trước mặt Sazer. Sazer nhăn mặt, cô chống tay lên đầu gối. Hoàng tử, cậu ăn không được nên đưa tôi chứ gì. Nói vẫn cứ nói nhưng vẫn đớp miếng cá đấy. Felix gật đầu hài lòng, sau đó vứt xương xuống nền tuyết. Nãy miếng cá nó rơi xuống đất. Cảm ơn. Felix mỉm cười sau đó đi về phía sàn nhà. Sazer tức điên chửi thề lên. Cô hồi phục cũng rất nhanh đó. Mới đây đã sung sức đấu khẩu rồi. Bọn họ đã nghỉ ngơi 2 ngày để dưỡng thương. Xíu nữa họ sẽ tấn công vào chỗ của mãnh thú và dứt điểm nó. Vera vẫn âm thầm lặng lẽ luyện tập cung tên. Nhưng cung tên bằng gỗ do Zira ngồi bào mỏng. Bạc. Mũi tiên ghim lên cây. Sau đó một tiếng nứt nẻ. Cái cây đổ rạp xuống. Darius đứng bên cạnh vỗ vỗ tay chúc mừng. Vera, cậu thành công phá hủy một cái cây rồi, chúc mừng nha. Vera lườm cậu ta. Sau đó không quan tâm thu vũ khí lại rồi quay vào sàn nhà. Cả Vera cũng đã thích ứng được với thời tiết nên cũng ăn mặc mỏng manh hơn. Chúng ta như những đứa thác loạn vậy. Đứa nào cũng mỏng manh trần truồng. Sazer mỉm cười chọc ghẹo chỉ vào 2 thân thể săn chắc của Darius và Zira. Zira giơ ngón tay giữa với cô rồi lại tiếp tục ngồi nghịch cây. Anh không đồng ý em ăn mặc thế đâu. Mặc vô cho anh. Darius bắt chước giọng điệu của Felix mà lên giọng với Sazer. Nhưng, anh quên mất một điều. Người yêu anh 23 tuổi còn thì chỉ là thằng nhãi 18 tuổi thôi. Tất nhiên với ánh mắt của Sazer thì cậu chàng đã hóa thành mèo con vô tội ngay lập tức. Sienna nhìn Felix, em lớn lên từ khu có thời tiết lạnh. Sao lại bắt em mặc ấm? Felix phủi phủi chăn nhìn cô. Ánh mắt không tự chủ nhìn xuống vòng một đang được bao trùm bởi lớp áo lông. Chừng nào có một mình anh thì em không cần mặc. Sienna á khẩu, Felix ôm cô vào lòng âu yếm. Vera nhìn thấy thì thái độ ra mặt. Đáng ghét thật chứ. Bọn họ dọn dẹp một hồi sau đó chuẩn bị đồ nghề rồi lên đường. Con đường khai thông được khắc tên FCVDSZ. K là những chữ cái đầu của tên họ. Dù chả ra được một cái tên nhưng rất ý nghĩa. Chữ K cuối cùng mà Zira khắc lên chính là Kira. Người yêu âm thầm bảo vệ anh. Bọn họ đóng cái bảng xuống sau đó nhẹ nhàng đi thẳng lên đỉnh núi. Lúc tiến vào nhiệt độ giảm cực kỳ nhanh. Không hề có gió nhưng rất là lạnh. Felix nhìn những khối tuyết dày cộm dưới chân khẽ không thích. Anh không thích bị ẩm ướt xíu nào. Nghe này, mục tiêu chúng ta, lấy rễ cây ngàn năm và tính mạng của mọi người. Chúng ta đã cực khổ sống ở đây hơn tuần rồi. Nhất định phải mang chiến tích đi về. Mọi người gật đầu sau đó cùng nhau tiến vào bên trong. Lúc họ đi ngang, Vera bị vấp một thứ gì đó. Zira cầm lên một khối trụ màu trắng. Là xương người. Mọi người hít một hơi thật sâu sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Felix triệu hồi thanh kiếm. Anh giơ lên. Từ đỉnh núi này anh thu lượng lớn sấm sét. Sấm sét bao quanh cây kiếm sau đó anh chém về phía trước. Không khí toát ra. Một lúc sau một cơn gió lạnh lẽo ập đến cùng tiếng gầm lớn. Nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Sazer nghiến răng tạo nhanh kết giới. Ngăn chặn được chút nào đó sát thương. Felix hét lên kêu mọi người tránh ra. Bọn họ nhanh chóng tản ra mỗi nơi khi tiếng gầm kết thúc. Một bóng dáng to lớn nặng nề lao ra vồ tới Felix. Anh đưa tay đẩy một lượng ma pháp hoàng tộc về phía nó. Con mãnh thú lập tức né ra một bên. Cả người nó đập thẳng vào những thân cây sơ xác bên cạnh. Felix thu tay lại, anh vội lùi ra sau giữ khoảng cách với nó. Nó lại sử dụng tuyệt chiêu gầm thét một lần nữa. Sienna bay tới nhanh chóng tạo giáp cho cả hai. Felix nhân cơ hội tạo cổng dịch chuyển đưa cô rời khỏi đấy. Vera triệu hồi vũ khí đưa cung lên nhắm bắn. Bỗng tay cô bị một thứ gì đó quắp lên. Á, Vera bị một con đại bàng khổng lồ mắt trắng quắp bay lên trời. Zira vội vàng nắm lấy chân cô kéo lại. Sức lực của anh không bằng con đại bàng. Một tay anh nắm chân Vera, một tay anh nắm vào thân cây. Darius giơ kiếm lên hấp thụ lực gió, sau đó chém thật mạnh về phía con đại bàng, đồng thời nó cũng ăn ma pháp khống chế của Sazer. Con đại bàng ngay lập tức bị đánh văng ngay bên cạnh mãnh thú. Mãnh thú không quan tâm trực tiếp dẫm lên người nó rồi tiến lại chậm chậm. Felix và mọi người lập tức vào thế. Con mãnh thú đó gồng người lên sau đó đứng vững bằng hai chân sau. Hai chân trước tiến hóa thành tay. Trạng thái hoàn toàn giống với con lợn điên bọn họ đã gặp. Mãnh thú lúc này đã đứng vững như con người. Nó gầm lên một tiếng long trời rồi lao đến bọn họ. Darius xung phong tấn công. Nó đưa tay đỡ lấy cú chém rồi hất anh ra. Sazer dùng thương đâm thẳng bụng nó nhưng nó giơ chân đá cô. Sienna cùng Zira xông lên. Một người phóng hai quả cầu ma pháp, một người dùng gậy tấn công liên hoàn. Mãnh thú sau một hồi né tránh đã bắt được Zira rồi ném anh về phía Sienna. Felix bay tới tấn công nhanh chóng kèm theo sự hỗ trợ từ Vera. Anh tung từng cú chém chuẩn xác mạnh mẽ. Một cú chém đều toát ra tia sét lóa mắt. Mọi người nhanh chóng lao đến nó không ngừng tấn công. Còn mãnh thú như có 1000 bộ giáp hoàn toàn không có xi nhê gì. Nó vung tay nắm lấy sợi dây thừng của Sienna. Sienna bị nó kéo một phát liền quay vòng theo nó. Nó quay cô va vào người Felix. Một tay còn lại thì túm cả mũi thương lẫn mũi kiếm của Darius và Sazer. Zira nhanh chóng lao đến nhưng bị nó đá thật mạnh văng ra xa. Nó khống chế mọi người một cách mạnh mẽ. Nó ngửa cổ lên gầm một tiếng. Sau đó một tiếng nổ quanh người nó. Mọi người đồng loạt bị thổi bay ra xa. Rơi xuống một cách đau đớn. Lực sát thương của nó quá mạnh. Vera đưa tay kéo căng dây cung. Cô nghiến răng bắn một phát thật mạnh vào mắt nó. Nhưng nó chỉ nhẹ nhàng bắt lấy sau đó lao đến cô. Vera khuỵu chân xuống đưa tay ra phía trước. Ma pháp hoàng tộc dần lớn rồi được cô phóng thẳng về phía nó. Mãnh thú cực kỳ nhạy cảm với ma pháp hoàng tộc, nó liền quay người né đi. Nó đấm thật mạnh xuống đất. Chỉ thấy mặt tuyết rung động từ từ. Sau đó dưới chân Vera phóng lên một cỗ sức mạnh lớn đánh bay cô. Mọi người bị con mãnh thú hạ gục nằm la liệt trên nền tuyết. Felix là người duy nhất gượng người đứng dậy. Mỗi con quái vật đều có điểm yếu để bảo vệ. Nhưng con mãnh thú này hoàn toàn không nhìn ra được điểm yếu của nó là ở đâu. Chỉ thấy nó càng ngày càng lớn hơn. Felix nhìn kỹ nó một lần nữa. Bản thân nó cũng có gì đó liên kết với anh. Nó không ngừng di chuyển đến. Sienna gượng người ngồi dậy. Cô bò tới đỡ lấy Felix. Anh à, anh không sao. Sienna nhìn anh. Cô nắm chặt sợi dây trong tay. Một sự lo lắng dâng lên trong người cô. Felix nhìn chằm chằm vào con quái vật to gấp mấy lần mọi người kia. Nó đột nhiên chúi người xuống biến thành hình dạng ban đầu rồi vồ đến Felix và Sienna. Felix nhanh chóng đẩy Sienna ra. Một giây sau anh sững sờ khi cả người mình bị hất tung lên và rơi toạt vào mồm con mãnh thú đó. À à, Sienna hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Mọi người sững sờ nhìn cảnh Felix bị con mãnh thú đó nuốt vào bụng. Vera ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt cô trực trào ra. Anh trai cô, Sienna nắm tay thành nắm đấm sau đó đứng bật dậy. Một luồng sức mạnh tím bao trùm lấy cô. Đôi mắt cô hóa thành màu tím đầy giận dữ. Sức mạnh cô đột ngột tăng vụt lên. Mái tóc đỏ không ngừng bay bay. Cô hét lên sau đó lao đến con mãnh thú. Cô phải xé toạc con quái vật kia ra. Cô lao đến với sợi dây thừng trong tay. Cô không ngừng tấn công vào nó. Nó vẫn nhảy ra để né chiêu của cô. Cô nhảy lên lộn người ra sau rồi đáp xuống mạnh mẽ. Cô quấn sợi dây trong tay. Vảy rồng đưa lên cao phát ra ánh sáng tím mãnh liệt. Cô đấm một xuống đất tạo ra một sát thương cực kỳ to lớn. Jira nhìn không thuận mắt. Anh không thể để một cô gái nhỏ bé đối phó con quái vật đáng chết kia. Chính nó đã nuốt đồng đội của anh. Anh xoa mặt dây chuyền sau đó một lần nữa triệu hồi vũ khí. Anh xé toạc chiếc áo sau đó lao vào. Darius và Sazer cũng không thể đau buồn, cả hai đều tức giận lao đến. Vera nắm chặt tay nén đau thương. Cô đứng dậy triệu hồi vũ khí sau đó nhắm bắn liên hồi hỗ trợ một người. Sienna quăng sợi dây trúng cổ con quái vật. Nó gầm lên rồi lui lại. Chưa kịp định hình đã bị gậy và kiếm của Jira. Darius tấn công. Sazer dùng sức đâm mạnh vào lưng nó. Cô đẩy nó về phía trước. Dù thân thể có to lớn đến đâu, nhưng mọi vật đều có giới hạn. Con mãnh thú đã thấm mệt. Nó bắt đầu đánh nhanh thắng nhanh. Nó vung tay ra, Sienna mất thế liền bay theo quán tính của nó. Cô nghiến răng nhảy lên vòng tay ôm cổ của nó. Nhanh nhẹn luồng dây leo siết chặt lại. Cô nhảy xuống đất, nhưng không thể lết đi nổi vì nó quá mạnh. Jira nhảy ra cầm lấy dây leo. Kéo đi, Sienna và anh nhanh chóng kéo nó lùi ra sau. Sazer đóng băng hai chân nó lại. Darius cũng chạy tới phụ cả hai kéo. Họ gắn người kéo nó về sau. Họ vòng qua thân cây để làm điểm tựa. Vera đứng phía trước bắn ra hai mũi tên chọc mù đôi mắt nó. Nó đau đớn gầm lên rất to. Tiếng gầm lần này quá khắc nghiệt hơn lúc trước. Không khí lạnh bắt đầu xâm chiếm. Vera người đứng trước mặt nó nhanh chóng bị đóng băng lại. Những người đứng sau cũng không thoát khỏi số phận bị tê liệt. Hai tay họ bắt đầu đóng từng lớp băng. Lúc này, phía trong bụng con quái vật, Felix vẫn còn sống. Anh ôm cánh tay bị thương mà gượng dậy. Nãy giờ lắc quá lắc khiến anh muốn nôn hết đống cá mấy hôm tích lại ra. Anh nhìn xung quanh, bên trong là rỗng, hoàn toàn không có cơ quan nào cả. Thế con mãnh thú này sử dụng cái gì để sống mấy ngàn năm chứ? Felix bỗng thấy một tia sáng lóe lên phía trên. Anh bay lên nhìn cho rõ thì thấy một chiếc rễ cây bên trong một trái tim đang cháy lửa. Anh dụi dụi mắt nhìn cho kỹ. Không lẽ đây chính là rễ cây ngàn năm? Một con mãnh thú bảo thạch lại được nuôi bởi một trái tim cháy lửa như thế này sao? Felix vội đưa tay ra muốn lấy. Mãnh thú bên ngoài lại vùng vẫy. Nhưng bởi bốn người đằng sau đã hóa thành băng và khóa nó lại nên nó không thể nào bước đi được. Nhưng có thứ gì đó muốn chiếm lấy sự sống của nó. Felix bị lắc dữ dội. Anh cầm thanh kiếm cấm mạnh vào thành tường. Chắc là da thịt nó để làm điểm tựa. Tay trái anh bị thương máu đỏ chảy ra. Anh không màng đến nó. Lòng bàn tay tạo ra ma pháp hoàng tộc. Anh phải lấy chiếc rễ đó. Anh hét lên rồi đưa tay vào bên trong. À à à. Felix điếng người hét lên. Ngọn lửa đang nuốt chừng tay anh. Anh không còn đường lùi, anh lại tiến sâu vào bên trong và nắm lấy chiếc rễ. Toàn bộ thân thể anh bao trùm bởi ma pháp hoàng tộc và sấm sét. Anh đau đớn nhưng không thể chùn bước. Dùng hết sức bình sinh anh rút được chiếc rễ ra. Anh ngã ịch xuống đất. Gương mặt tím tái. Đôi mắt lờ mờ. Vũ khí của anh cũng hóa đen rồi rơi xuống. Sức mạnh anh đã bị ngọn lửa kia hút lấy. Hẳn là cái giá phải trả khi có được thánh vật. Felix không còn cảm thấy đau nữa. Vì anh đã rơi vào hôn mê. Không biết có còn gặp lại mọi người không nữa. Bên ngoài mãnh thú mất đi sự sống thì khuỵu xuống đất tắt thở. Đầu nó gục xuống. Mọi người cũng nhanh chóng tan ra không còn bị đóng băng nữa. Họ ngã xuống. cảm nhận cái lạnh thấu xương tùy. Đồng thời mãnh thú cũng đổ gục xuống khi mất lực kéo. Sienna mím môi, cô vội chạy tới bên con mãnh thú. Felix, Felix ơi, anh ơi. Sienna dùng hết sức muốn lật con mãnh thú lên, nhưng nó quá nặng so với cô. Cô bất lực khóc lớn. Làm ơn giúp em, Felix ơi. Mọi người ơi, làm ơn giúp em với. Hức, Zira và Darius vội lao đến lật con mãnh thú lên. Sienna áp tai lên bụng nó. Cô ngồi dậy rồi đặt hai tay lên bụng. Luồng sáng xanh hiện ra. Vẫn có sự sống. Felix vẫn còn sống. Vera nghe vậy liền lập tức có hy vọng. Darius vội dùng kiếm đâm mạnh xuống bụng nó. Làm gì vậy? Felix còn bên trong đấy. Lỡ cậu đâm anh ấy thì sao? Sienna nổi đóa lao đến túm lấy cổ áo Darius. Darius giật mình hoảng sợ. Xin lỗi. Lỗi Sienna. Tớ vội quá. Sienna đẩy anh ra. Cô nhấc thanh kiếm lên một nấc rồi bắt đầu rạch bụng nó ra. Sa giơ giơ nắm đấm với anh. Đúng là không được tích sự. Darius gãi đầu. Phụ nữ đúng là nguy hiểm mà. Sienna căng thẳng đi đường cắt sao cho ngọt nhất. Và đảm bảo không động đến bên trong. Từng lớp được cứa ra. Cô ngạc nhiên khi thịt của mãnh thú lại mỏng đến vậy. Lúc sống chắc nó tạo giáp cho cơ thể rồi nên mới không bị vũ khí làm tổn thương. Cô lại cứa thêm. Bên trong không có máu. Không có nội tạng. Vậy chắc là nó không có dịch dạ dày đúng chứ? Nếu vậy Felix không bị sao rồi? Cô nhấc kiếm lên vứt xuống. Cô dùng hai tay tách phần thịt đã mềm ra. Cái bụng của mãnh thú bỗng trở thành cái hố to. Họ nhìn thấy một dáng người to 1/3 con mãnh thú bên trong. Đó là Felix. Zira và Darius thò xuống đỡ anh lên. Felix đã bị thương nặng. Cánh tay trái bị bỏng nặng. Cả người đã hết mana. Sienna vội vàng sơ cứu cho anh. Cô đặt tay lên cánh tay trái truyền mana vào bên trong. Felix được truyền một chút mana cũng lờ mờ tỉnh dậy. Điều đầu tiên là nhìn thấy gương mặt của Sienna. Anh khẽ mỉm cười. Cười cái khỉ khô. Anh bị thương rất nặng đấy. Sienna bật khóc. Felix mỉm cười. Anh giơ chiếc rễ cây lên. Chúng ta làm đưa. Được rồi. Sazer vội cầm lấy chiếc rễ. Felix đưa bàn tay bị bỏng nặng đến đen xì lờ loét lên xoa mặt cô. Một vệt đen hiện lên trên mặt Sienna. An. Hát không sao. Sienna không ngừng khóc. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Cô áp trán mình vào trán anh. Nước mắt cô rơi xuống khóe mắt anh nóng hổi. Em sợ mất anh lắm. Felix à, mọi người hoàn thành nhiệm vụ thành công. Darius đã bắn pháo xanh lên. Ngay lập tức Sila đã đưa đội phù thủy đến tiếp viện. Họ đã nhìn thấy bảng chỉ đường mà mọi người đã tạo. Đây là chiến tích của họ. Sẽ được ghi vào sử sách sau này. Vì mãnh thú đã bị tiêu diệt. Ngọn núi dần dần tan tiết đi, khí hậu cũng dần ấm áp lên. Sila đã đến nơi. Ông nhanh chóng cấp cứu cho Felix. Rồi đưa mọi người về làng. Khi về đến làng phù thủy. Felix được nằm trên cán gỗ. Đi hai bên là Sienna, Vera, Darius, Sazer và Zira. Những người trong làng đều đứng thành hai hàng hai bên không ngừng hoan hô mọi người trở về. Mọi người xúc động khi được công nhận như thế. Lần đầu tiên họ hoàn thành nhiệm vụ và được tuyên dương. Cảm xúc thật khó tả mà. Cả Zira, người không quan tâm cái gì lúc này cũng đã mỉm cười nhẹ. Anh xoa xoa mặt dây chuyền như đang chia sẻ niềm vui với người yêu. Mọi người vất vả quá rồi. Hôm nay tôi sẽ làm súp bí đỏ thật ngon. Tara nhiệt tình cầm nồi gõ gõ. Vera đi bên cạnh bà, cô mím môi. Sau đó đi lên khoác tay bà. Vera làm được rồi. Con không còn là công chúa vô dụng nữa. Tara hơi sững sờ trước hành động này của Vera. Nhưng bà cũng cười tươi. Một sự ấm áp cảm động len lỏi trong trái tim bà. Đương nhiên rồi. Công chúa là giỏi nhất. Việc đội đặc biệt đã chinh phục được ngọn núi băng giá phía tây đã được lan truyền khắp các trang phép thuật. Các màn hình phép thuật ở chiến trường đều chiếu hình ảnh của các thành viên trong đội. Đặc biệt là ca ngợi nàng công chúa dũng cảm Vera. Nhưng dù có ca ngợi bao lâu, việc công chúa bị rớt hạng ngoại hình vẫn là điều không thể cứu vãn. Dân chúng vẫn mỉa mai nàng công chúa ngoại lai đó. Sienna búi mái tóc đỏ xoăn của mình lên cao. Cô bê một chậu nước ấm đi vào một căn phòng. Đội đặc biệt đã ở đây dưỡng thương được 2 ngày rồi. Felix bị thương nặng nhất nên cần ở đây cho Sila điều trị triệt để. Cô vừa đẩy cửa đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ngay cửa sổ ngắm cảnh. Tay trái anh băng bó rất kỹ. Bản thân anh mặc đồ trắng giản dị được dệt từ lông tơ tằm cao cấp ở làng. Sienna đặt chậu nước xuống bàn. Cô bước đến ôm anh từ phía sau. Felix dùng tay còn lại xoa xoa mờ u bàn tay của cô. Sila đã nói cho anh biết sự thật. Lửa mãnh thú là ngọn lửa sự sống. Ngọn lửa mãnh liệt nhất trên thế gian. Anh đã may mắn lắm mới vẫn còn sử dụng được cánh tay trái. Nhưng sẽ bị sẹo và nám đen cả đời. Mãi mãi không thể xóa được. Anh nhìn thấy, Gian cũng có vết đen như thế này. Anh thật tình không muốn giống anh ta. Sienna nhẹ nhàng siết chặt lấy anh. Anh là vì vương quốc nên mới hy sinh. Vết đen này chắc chắn cao quý hơn anh ta. Felix mỉm cười gượng gạo. Anh hít sâu rồi khôi phục lại trạng thái. Anh quay người lại khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô. Sienna không ngần ngại cũng đáp lại nhiệt tình. Đã lâu rồi họ mới cảm nhận được sự bình yên thế này. Felix lưu luyến rời khỏi môi của cô. Anh không quên xoa nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng đó. Làn môi này là thứ mà con gái ở thành phố rất thích. Đỏ tự nhiên, Sienna không đến nỗi đỏ quá nhưng lại đo đỏ như quả dâu tây đáng yêu. Cô gái thành phố nếu không son thì trắng bệch hoặc thâm đen kém sắc. Hèn gì họ lại thích trang điểm đến thế. Em có trang điểm không? Em không biết trang điểm. Nhưng nếu có tiệc thì dì Melanie sẽ trang điểm giúp em. Sienna kéo anh lại giường ngồi. Cô mở băng gạc ra bỏ vào trong chậu. Tay anh đã được đắp thuốc do mẹ cô chế nên vết thương cũng đã lành lặn hơn chút. Sienna nhìn ngắm nó hồi lâu. Cảm thấy đường vân nó đi rất đều và uốn lượn đẹp mắt. Nếu Felix sử dụng ma pháp thì mỗi đường vân có phát vàng không nhỉ? Sienna đặt tay anh vào nước ấm nhẹ nhàng rửa sạch. Này, em lại ăn mặc phong phanh quá đó. Sienna ngước lên thì thấy Felix đang dán mắt vào vòng một của mình. Cô cười trừ tiếp tục rửa. Chúng ta chưa làm lại chuyện đó đó. Felix nghiêm túc nói. Sienna đỏ mặt nhìn anh. Trời ơi, vị hoàng tử này lưu manh thật đó. Felix dùng tay phải gãi cằm. Anh muốn làm tại nhà em sao? Anh có dũng khí đó sao? Sienna bĩu môi tiếp tục rửa. Felix hơi ngượng ngùng. Anh xoa đầu cô. Chúng ta mượn hang rồng. Này, anh quá đáng đó. Dra sẽ phát điên lên. Với lại anh muốn làm tại nơi có phân rồng hả? Felix mất hứng lườm cô. Anh lắc lắc đầu mình. Thế phải về thành phố lẹ thôi. Sienna lắc đầu ngán ngẩm. Cô chuyên sâu rửa sạch rồi lấy tay anh ra thấm khăn sạch lên lau. Một lát sau Sila đẩy cửa đi vào. Ông cởi áo lông đặt lên giá đồ rồi nhanh chóng đi tới kiểm tra cánh tay của Felix. Lật qua lật lại kiểm tra sau đó ông vội đuổi Sienna ra ngoài. Có kiến thức gì con không được hiểu sao cha? Ngoan. Sila xoa đầu cô, Sienna phụng phịu bê chậu băng gạc và chậu nước ra ngoài. Sila ngồi đối diện nhìn Felix. Tay cháu có chuyển biến xấu sao ạ? Không, là một tin tốt. Sila búng tay một hình ảnh cánh tay giống Felix. Cũng có đường vân như anh và phát sáng. Felix nhìn vào không hiểu cho lắm. Sila bắt đầu giải thích. Ta đã lục lại lịch sử. Ngọn lửa sự sống không mất đi, mà nó truyền từ vật thể này sang vật thể khác. Nếu thuần hóa được nó, thì hoàng tử sẽ có sức mạnh đáng gờm. Lúc bị mãnh thú nuốt, cậu có thấy vân trong bụng nó không? Felix nhớ lại lúc bị nuốt vào. Bụng nó giống như cái thành tường vậy, cũng có những vân nổi lên. Lúc đấy anh còn tưởng là mạch máu. Sila lại tiếp tục, mãnh thú đó đã chết rồi. Như không biết vì cách nào. Trước khi chút hơi thở nó đã thuần hóa được ngọn lửa sự sống nên mới quậy tung đến ngày hôm nay. Đến nay, tôi nghĩ ngọn lửa có thể đang tìm chủ nhân mới. Felix đưa bàn tay mình lên ngắm nghía. Nếu thuần hóa được, cháu sẽ có sức mạnh lớn hơn sao? Sila gật đầu chắc nịch. Ông lại đưa tay chạm vào kiểm tra một lần nữa. Nhưng cậu phải tự tìm cách. Ngọn lửa sự sống vẫn không đủ tư liệu về nó nên tôi không thể đưa cậu phương pháp thuần hóa được. Cháu cảm ơn. Sila gật gật đầu. Sau đó lấy hộp thuốc ra rồi đắp lên cánh tay, sau đó vài thao tác nhanh lẹ đã băng lại cho anh đẹp đẽ. Hẳn là tộc trưởng vĩ đại này đã làm rất nhiều lần rồi. Tộc trưởng, còn bao lâu nữa ạ? Sila khựng người lại. Ông mỉm cười. Đúng là một câu hỏi thẳng thắn. Ông nhìn Felix, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia không chút ngần ngại. Sao cậu lại hỏi như thế? Không lẽ, việc ngài ra đi là sự sống dậy của Ilias? Sila trầm tư. Felix đã suy nghĩ rất nhiều. Điều gì khiến tộc trưởng không thể chống lại số mệnh chứ? Không lẽ việc Ilias hồi sinh là sự chắc chắn sao? Nếu không đủ 12 mảnh thì liệu Ilias có được hồi sinh? Nếu cố gắng không cho bọn chúng thu thập được thì sao? Ngài sẽ được cứu. Sila hít sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng. Ông đặt tay anh lại lên giường. Felix lo lắng nhìn ông. Đừng có tỏ vẻ lo lắng cho người khác như thế hoàng tử. Che giấu bớt để không lộ điểm yếu. Felix sững sốt khi nghe điều đó. Muốn làm một chiến binh, trước hết cậu phải kiềm chế cảm xúc qua lời nói đã. Felix trầm mặc hẳn ra. Đây là lời dạy của một vị lãnh đạo. Một vị thầy từng dạy dỗ các anh trai của anh. Người đồng hành cùng cha của mình. Anh chắc chắn sẽ ghi nhớ. Cảm ơn cậu đã lo lắng. Nhưng chính bản thân ta cũng không biết vì lý do gì. Còn Ilias hồi sinh khi đủ 12 mảnh là điều chắc chắn. Nhưng có thể hắn hồi sinh khi không đủ mảnh sức mạnh thì vẫn có khả năng. Ngày tháng phong ấn lại sắp hết hiệu lực rồi. Lúc đấy mà không tìm được cách đối phó thì thật là cấp bách. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm được thánh kiếm thôi. Hoàng tử, Felix nhìn Sila, anh không biết phải diễn tả nỗi niềm mình thế nào. Cháu sẽ không thể tưởng tượng được việc chứng kiến Sienna đau khổ là thế nào. Chắc lúc đấy cháu phát điên mất. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Họ trầm mặc với câu nói đó. Điều họ vướng bận chính là một người con gái. Một người yêu. Việc để người mình yêu thương đau khổ là điều không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng nếu không vượt qua số phận thì sao? Cách chương.